Tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 11 học viện cảnh cáo. Gocchuyenaudio.com. Editor Vivid 003. Trời ơi, đây là cái hương vị gì đây? Chủ bá ở đây livestream về chế tác vũ khí khứu giác sao? Ta có cảm giác dạ dày đang kêu AA002X001D003. Nga, đã có hai vị quản lý viên rồi à, nơi này tân chủ bá rốt cuộc đang phát sóng trực tiếp cái gì à? Tân gia cùng Odi nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Nhan Yên đang nấu ăn, vị quản lý viên có vấn đề gì, bọn họ tỏ vẻ không kịp trả lời, cái gì cũng đều không quan trọng bằng dùng bữa. Nhan Yên đem món xào đã xong đặt lên bàn, dựa theo lúc trước đặt lên bàn không gian phát sóng trực tiếp, hơi hơi lộ ra tươi cười nói. Món thức ăn chay ba món cuối cùng cũng đã hoàn thành, phương thức nấu ăn là xào, mùi thơm nồng nàn, thỉnh nhấm nháp. Nói, Nhan Yên cũng ngồi vào bàn bên cạnh, ngón tay trắng nõn mảnh dài cầm lên đôi đũa, thập phần yêu nhã bắt đầu ăn cơm. Từ khi lúc nhỏ đã được bồi dưỡng thủ tịch giai hào sư, lễ nghi bàn ăn tuyệt không thể bắt bẻ, thậm chí có thể nói là cảnh đẹp ý vui. Vị quản lý viên mới đến phát sóng trực tiếp là Deco lập tức đã bị cử chỉ của Nhan Yên hấp dẫn, anh không thể không tán thưởng nói. Lễ nghi của chủ bá thật là yêu nhã, hẳn là xuất thân thiên kim quý tộc, chính là livestream lại ăn cái thứ có chút kỳ quái, hiện tại ở liên minh không có bao nhiêu người để ý loại chuyện ăn này. Ống dinh dưỡng tuyệt đối có thể giải quyết hết, Deco sử dụng chính là giọng nói làn đạn, tự nhiên sẽ làm cho ba người có mặt ở phát sóng trực tiếp nghe được. Nhan Yên vẫn như cũ yêu nhã ăn cơm, cái gọi là ăn không nói, ngủ không nói đã được dưỡng thành thói quen từ nhỏ, nàng cũng không muốn thay đổi. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm cho mọi người ở đây biết dân dĩ thực vô thiên, không thèm để ý ăn. Chờ nhấm nháp xong sơn chân mỹ vị, nàng đảo mắt một chút ai còn có thể không để ý, dân dĩ thực vô thiên, dịch nghĩa, dân lấy cái ăn làm trọng. Ý nghĩa, bách tính xem lương thực là thứ quan trọng nhất để sinh tồn. Biểu thị tính trọng yếu của lương thực đối với dân chúng. Trước mắt đã có hai vị quản lý viên đối với lời nói của Deco tỏ vẻ dị nghị. Trước khi gặp chủ bá tiểu tỷ tỷ ta đã cũng cảm thấy ăn là chuyện không quan trọng gì lắm, nhưng từ hôm nay trở đi ta không cho rằng như vậy là đúng. Tân gia nghiêm túc nói, ta cảm giác, nhũ đầu, có một cảm giác hoàn toàn mới, cảm nhận cũng rõ ràng tăng lên, đối với ta mà nói ăn ống dinh dưỡng không còn lực hấp dẫn gì cả. Nhũ đầu theo như ta tra trên Gigi thì nó có nghĩa là núm vú. Chấm, Body lập tức tán thành. Không sai không sai, trước kia đều không cảm giác ăn lại có cảm giác hạnh phúc đến như vậy, chủ bá tiểu tỷ tỷ hôm nay làm thức ăn chay ba món thật là làm ta mở rộng tầm mắt a. Vị quản lý viên thứ ba Deco tỏ vẻ mặt mộng bức. Chẳng lẽ ở đây không phải livestream về lễ nghi sao? Hoặc là livestream về đánh giá cái gì đấy? Deco nhìn chằm chằm lên bàn thức ăn ba món kia đang phát ra hương vị câu dẫn lâm vào trầm tư. Sau đó ma xui quỷ khiến đem bàn tay hướng về thức ăn, nếu hai vị quản lý viên kia đều đã ăn thử kia hắn cũng ăn thử một chút xem. Một giờ phát sóng trực tiếp kết thúc, Nhan Yên kêu tiểu ngải đóng lại phòng phát sóng trực tiếp. Hôm nay làm ba món đồ ăn đã giải tỏa cơ thể, Nhan Yên mấy ngày nay bị ống dinh dưỡng độc hại tới thần kinh đã thả lỏng lại. Đem bàn ăn thu dọn, tiểu ngải bắt đầu đọc thống kê số liệu livestream hôm nay. Gocchuyenaudio.com lần đầu phát sóng trực tiếp để khảo nghiệm, người xem 3 người, đánh giá 5 sao, khen thưởng 3 lần, tổng hợp tiền lời 150 tinh tệ. Nhan Yên đối với cái này không có kinh nghiệm, nhưng nhìn biểu hiện của ba vị khách quan hôm nay, buổi bán nghệ hôm nay hẳn là thành công, rốt cuộc nàng không phải không một xu dính túi. Lại hỏi tiểu ngài cách sử dụng thiết bị đầu cuối cá nhân, Nhan Yên thu được một tin tức xấu. Cơ sở học viện sơ đẳng tinh cầu J520 gửi thư, sơ đẳng ban ép học sinh Nhan Yên, trốn học một học kỳ, cảnh cáo xử phạt. Nhan Yên, đã từng làm sư môn thủ tịch, giờ phút này Nhan Yên tâm tình thật phức tạp. Cách chương.